Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 7 kỳ quái nàng, màu đen tóc, trang điểm quái dị nữ hài khinh miệt mà nhìn bên người vây đi lên người. Cho dù trên đầu còn quấn quanh màu trắng băng gạc, cũng chút nào giấu không được nàng ngạo mạn biểu tình, như vậy nàng thực sự lệnh người chán ghét, ít nhất ở Lý Hoan xem ra. Là cái dạng này, ngày hôm qua, học trưởng đáp ứng cùng nàng ở bên nhau, nàng tâm tình thực hảo, vốn dĩ tưởng phóng cái này mới ra viện kẻ điên một con ngựa. Chính là không nghĩ tới, cái này kẻ điên hôm nay thật cùng điên rồi giống nhau. Liều mạng khiêu khích nàng, Lý Hoan tự nhiên cũng không phải dễ khi dễ, hô bằng gọi hữu, một đám người thấu đi lên tư đánh, ngoài ý muốn chính là... Cái này mấy ngày hôm trước mới bởi vì khó chịu chính mình nhật ký bị dán ra tới mà ăn một đốn đánh. Trọng thương nằm viện, thẳng đến hôm nay mới xuất viện kẻ điên sức lực cư nhiên ngoài ý muốn đại. Thế cho nên các nàng một đám người đi lên cũng chưa rơi vào cái gì chỗ tốt. Bất quá cái này kẻ điên cũng bị đánh không thể động đậy. Cho ta đem nàng kéo qua đi. Lý Hoan chỉ hướng cửa sổ, những người khác chần chờ một chút. Vẫn là làm theo, rốt cuộc, hôm nay kẻ điên làm cho người ta ghét, Hoan tỷ khả năng cũng tưởng hảo hảo hù dọa nàng một chút đi. Lý Hoan đôi mắt không biết khi nào, nổi lên hồng tơ máu, nàng mơ hồ nghe được bên tai có một thanh âm đang nói. Cái này ghê tởm tạp chủng, như thế nào không chết đi đâu. Lý Hoan nhìn bị kéo dài tới cửa sổ biên Phong Hạnh. Nói, kẻ điên. Hôm nay ngươi không cho ta xin lỗi nói cũng đừng tưởng hảo quá. Nhìn xem cái này cửa sổ, ngươi nếu là từ nơi này ngã xuống sẽ thế nào đâu. Phong Hạnh không nói chuyện, mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn Lý Hoan. Trong đó tràn đầy lệnh người ác hàn hoán độc chi sắc. Lý Hoan nhéo Phong Hạnh đầu tóc, hung hăng mà tạp hướng về phía cửa sổ, nháy mắt. Phong Hạnh trên đầu băng gạc chảy ra rất nhiều máu, đem màu trắng băng gạc nhuộm thành đỏ tươi. Tạp chủng, còn dám như vậy xem ta? Không muốn sống nữa sao? Chung quanh mấy nữ sinh liền như vậy nhìn Lý Hoan điên cuồng mà ẩu đả vô lực phản kháng Phong Hạnh. Thẳng đến, Phong Hạnh bị Lý Hoan một cái dùng sức, đẩy hạ cửa sổ, mọi người nháy mắt luống cuống, tiếng thét chói tai vang lên, bởi vì... Nơi này là khu dạy học tối cao tầng, 8 tầng, tuyển tự kỳ quái nàng sao chuông tan học tiếng vang lên. Phong Hạnh một buổi sáng đều là thất hồn lạc phách, chờ đến trong phòng học người đều đi được không sai biệt lắm. Mới ý thức được đã tan học, nàng đem thư thu vào cặp sách, đần độn mà đứng lên, thậm chí bởi vì thất hồn lạc phách mà đụng ngã một cái ghế. Suýt nữa té ngã. Lý Hoan nhìn trang điểm đến quái dị ghê tởm Phong Hạnh. Chán ghét bĩu môi, đối bên người mấy nữ sinh nháy mắt ra dấu, vây quanh ở Lý Hoan bên người mấy nữ sinh ngầm hiểu. Chậm rãi vây quanh đi lên, đem Phong Hạnh lộ hoàn toàn phá hỏng. Phong Hạnh lúc này mới chú ý tới này đàn cặn bã. Ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, trong ban dư lại mấy cái học sinh thấy tình huống không đúng. Lập tức nhanh hơn nện bước, rời đi phòng học, thực mau, trong phòng học liền dư lại Phong Hạnh cùng Lý Hoan một đám người. Phong Hạnh, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, đừng ở trước mặt ta như vậy kiêu ngạo, cho ta ly học trưởng xa một chút. Lý Hoan lấy ra một phen tiểu đao, đúng là ngày hôm qua hoa cảm mạo hạnh kia một phen. Bằng không, ngươi cũng đừng tưởng hảo quá. Đến lúc đó ở ngươi vốn là không xinh đẹp gương mặt hoa thượng vài đào. Ta xem học trưởng còn có thể hay không bị ngươi mê hoặc. Phong Hạnh lạnh lùng mà nhìn Lý Hoan, cười lạnh một tiếng, lộ ra khinh miệt chi sắc. Hừ, vốn đang tưởng lưu ngươi một mạng, hiện tại xem ra nhưng thật ra không cần. Vài người khác cũng đều lượng ra dao nhỏ. Phong Hạnh móc ra trong túi một cái hoa hoa. Thong thả ung dung mà nắm hoa hoa đầu, Lý Hoan một đám người dùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn Phong Hạnh. Sôi nổi cười nhạo lên, ha ha ha, như thế nào, kẻ điên là còn không có cai sữa đúng không? còn ở chơi hoa hoa đâu. Chính là, còn tùy thân mang theo cái hoa hoa. Ai nha, ta đều không nghĩ đánh với ngươi. Quả thực là ở khi dễ tiểu hài tử. Phong Hạnh nghe này đó cười nhạo, không nói gì, chỉ là tiếp tục đem hoa hoa túm lên. Hoa hoa yếu ớt thân thể phẳng phất tùy thời sẽ cùng đầu chia lìa. Lý Hoan không kiên nhẫn, muốn trực tiếp đem cái này kẻ điên tấu một đốn, lại đột nhiên cảm giác chính mình đầu đau muốn nứt ra. Không cấm kêu lớn lên, ta đầu đau quá đau quá. Bên người tùy tùng nhóm hoảng sợ, sôi nổi vây đi lên, rồi lại không dám động lúc này phá lệ táo bạo Hoan tỷ. Kẻ điên, người đối ta làm cái gì? Đáng chết kẻ điên, người cái này kẻ điên. Lý Hoan đau đầu đến muốn chết, tuy rằng không biết vì cái gì đau lên, nhưng trực giác nói cho nàng nhất định cùng Phong Hạnh thoát không được can hệ. Nghĩ như vậy, Lý Hoan trong lòng hận ý càng trọng, cũng không biết nơi nào tới sức lực, nàng lập tức nhào hướng Phong Hạnh, vặn đánh lên tới, Phong Hạnh thân thể đang ở trở nên cường tráng hữu lực. Tự nhiên không e ngại Lý Hoan hấp hối dãy giụa, ngược lại đem hoa hoa đầu niết đến càng khẩn, Lý Hoan đau đầu đến sắp ngất xỉu, trong mắt nghiêm trọng sung huyết, phảng phất chứ ma chướng giống nhau. Bóp chặt Phong Hạnh thân thể không bỏ, nhưng Phong Hạnh chỉ là thân thể uốn éo liền đem Lý Hoan đụng vào trên mặt đất. Lý Hoan lập tức đau đến trên mặt đất khởi không tới. Lý Hoan tùy tùng nhóm hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trước mắt một màn quá mức hoang đường. Cái này vẫn luôn bị người khi dễ, chỉ là chọc nóng này mới phản kháng kẻ điên thật giống như có được phu thuật giống nhau. Đem luôn luôn kiệt ngạo khó thuần Lý Hoan biến thành này phó chật vật bộ dáng. Các nàng không dám dựa tiến lên đây, trên mặt đều lộ ra sợ hãi thần sắc, Phong Hạnh tâm tình thật không tốt, thậm chí liền trừng phạt này đó cặn bã tâm tình đều không có. Chỉ nghĩ nhanh lên rời đi trường học, cho nên cũng không để ý tới này đó nữ sinh, thu hồi oa oa liền chuẩn bị rời đi, ta muốn ngươi, cho ta chôn cùng. Có một đạo âm lãnh thanh âm từ chợt xa chợt gần địa phương truyền tới, mang theo băng hàn đến xương hận ý. Sắp bước ra phòng học, Phong Hạnh trước mắt nháy mắt mờ một mảnh, thân thể cũng giống như bị cái gì quấn quanh giống nhau, trầm trọng vô cùng, căn bản vô pháp nhúc nhích. Sao lại thế này? Là ai? Phong Hạnh thân thể không nghe sai sử, suy yếu đến vô pháp hoạt động một bước, chỉ có thể từng ngụm thở dốc, giảm bớt thân thể bị gông cùm xiềng xích không khỏe. Lý Hoan đột nhiên không hề kêu rên, nàng miễn cưỡng đứng lên, nhìn phòng học cửa Phong Hạnh, trong ánh mắt tràn ngập oán độc, nàng từng bước một mà đi hướng Phong Hạnh, lạnh lùng mà nhìn ngã trên mặt đất giống như mất nước cá giống nhau không ngừng thở dốc Phong Hạnh. Sau đó, đối phía sau mấy nữ sinh nói, cho ta đem nàng kéo qua đi. Giờ khắc này, nàng đồng tử ảnh ngược ra một cái trung niên nữ nhân đáng sợ thân ảnh. Cho ta chôn cùng đi, tiểu tạp chủng, sao, linh linh, chuông tan học tiếng vang. Chu Vũ vẫn như cũ ghé vào trên bàn ngủ, thẳng đến hắn ngồi cùng bàn thật cẩn thận mà chụp Chu Vũ bả vai. Nói, Chu Vũ, tan học, ngươi không sao chứ? Chu Vũ từ thâm tầng giấc ngủ trung tỉnh lại. Nhất thời còn có chút hoảng hốt, trắng nõn bóng loáng trên má nhiều mấy cái bị áp ra tới vệt đỏ. Ánh mắt mê mang, ngày xưa tuấn lãng, làm nhân tâm sinh hảo cảm bề ngoài giờ phút này thế nhưng có chứa một loại lệnh nhân tâm đầu nhảy. Dựng làm nhục chi mỹ, ngồi cùng bàn là cái mang mắt kính nam sinh, trời sinh tính thẹn thùng. Thấy vậy, sắc mặt lập tức đỏ hơn phân nửa. Tan học, ngang nga. Cảm tạ huynh đệ, Chu Vũ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, xoa xoa tóc, tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, ngồi cùng bàn đỏ mặt chạy ra, chỉ dư Chu Vũ một người không thể hiểu được mà cười gượng một tiếng. Ha, làm sao vậy, hắn thực dọa người sao? Chu Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ, lập tức đem ngồi cùng bàn vứt đến sau đầu, cũng không đi để ý tới này đó có không? Nhanh chóng thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị đi đón gió Hạnh. Không xong, đã trễ thế này. Phong Hạnh hôm qua mới bị khi dễ quá. Hy vọng hôm nay sẽ không xảy ra chuyện đi. Đến nhanh lên, Chu Vũ nhanh hơn bước chân. Một đường chạy mau chạy về phía năm nhất khu dạy học. Ly khu dạy học còn có một khoảng cách thời điểm. Chu Vũ mơ hồ nhìn đến có thứ gì từ cao tầng cửa sổ rớt xuống dưới. Phát ra phịch một tiếng. Theo sau chính là hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. A a a, có người nhảy lầu. A a a, Chu Vũ mặt lập tức trắng. Hắn nhìn đến, cái kia cửa sổ thuộc về Phong Hạnh phòng học. Năm nhất ba ban không? Sẽ không, đừng nghĩ nhiều, không phải là Phong Hạnh. Tuy rằng nghĩ như vậy thật không tốt, nhưng nói không chừng là người khác đâu. Chu Vũ cảm giác chính mình hô hấp có chút khó khăn. Không cấm thật sâu mà hô một hơi, muốn giảm bớt chính mình khủng hoảng, lại chỉ ngửi được tán giật mở ra mùi máu tươi nói. Chu Vũ dần dần mà đến gần kia phiến vũng máu, đang xem thanh kia máu tươi đầm đìa thảm trạng sau, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, hắn thấy được, cái kia thuộc về Phong Hạnh khăn quàng cổ, cái kia bởi vì nhuộm đầy máu tươi mà có vẻ phá lệ đỏ tươi màu đỏ khăn quàng cổ. Thực hiển nhiên, trên mặt đất cái này phá thành mảnh nhỏ thân thể, nàng là, Phong Hạnh, Chu Vũ nhất thời hoảng hốt, không đứng vững, nửa quỳ ở trên mặt đất, ngón tay lây dính kia còn mang theo dư ôn máu, hắn ở thế giới này duy nhất một cái thiệt tình tương giao bằng hữu. Biến mất, sao hoa xà lý tính tình so lão Lưu khá hơn nhiều. Bởi vậy hắn không có móc ra thương. Mà là một chân đem còn chuẩn bị được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục hỏi chuyện trung niên. Nam tử đá văng ra, nói, được rồi, đều cho ta an tĩnh. Các ngươi này đàn tân nhân, có biết hay không thời gian thực quý giá a? Thanh niên nam tử cùng một cái khác 13-14 tuổi thiếu niên trầm mặc đứng ở một bên. Tóc đen nữ tử cùng tóc vàng nữ tử cũng không nói chuyện. Liền như vậy nhìn trung niên nam tử bị tấu khởi không tới thân. Hoa xà lý tấu thoải mái. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía trước mặt mấy cái tân nhân. Tươi cười thực giàu có lực tương tác. Các tân nhân, tin tưởng các ngươi trong đó khẳng định có người là từ tinh tế trong ngục giam ra tới đi. Nếu là trong ngục giam người, kia hẳn là không cần ta giới thiệu cũng nên biết hiện tại là tình huống như thế nào. Đến nỗi mặt khác làm không rõ trạng huống, các ngươi hẳn là chủ thân tùy tiện từ nơi nào trừ lại đây. Ai nha, rốt cuộc gần nhất chết người có điểm nhiều, chủ thân cũng là thực thiếu nhân thủ. Hoa xà lý nói xong, quan sát một chút này mấy cái tân nhân, trung niên nam tử còn ở kêu rên, chỉ là thanh âm thấp xuống, hiển nhiên cũng có chút rõ ràng chính mình tình cảnh, thanh niên nam tử sắc mặt bất biến. Chỉ là nắm tay nắm chặt, thiếu niên còn lại là mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Đôi mắt đều đỏ một vòng, so sánh với dưới, bên cạnh hai nữ nhân nhưng thật ra có điểm bình tĩnh quá mức. Một chút kinh ngạc đều không có, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hoa xà lý, mặt vô biểu tình, ha ha, thực hảo, lúc này đây tay mới tố chất còn có thể sao? Không giống lần trước trực tiếp nổ tung nồi. Suýt nữa bị tính tình hỏa bạo lão Lưu cấp toàn diệt. Về chủ thần cơ bản tin tức, đều đã bị chủ thần đưa vào tiến các ngươi trong đầu. Nhìn kỹ một chút liền hảo, chủ thần là tinh tế đầu não hóa thân. Toàn quyền phụ trách lần này dị không gian dò xét nhiệm vụ. Từ vô số người tình nguyện tiến vào bất đồng dị không gian dò xét tài nguyên. Thỏa mãn tinh tế nguồn năng lượng nhu cầu. Nhiệm vụ thất bại tức mặt sát, nhiệm vụ thành công tắc sẽ đạt được đổi vật phẩm đến thế giới. Hiện thực đặc quyền mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ sẽ đạt được một lần phản hồi thế giới hiện. Thực cơ hội, nên cơ hội nhưng tích lũy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm an ủi. Xuân tác giả sẽ tỉnh lại lên. Hảo hảo đổi mới. Xuân tác giả tin tưởng vững chắc nỗ lực sẽ có thành quả. Mặt khác, Xuân tác giả cảm thấy nguyên lai tên không tốt lắm, cho nên sửa lại một chút, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm không cần ghét bỏ ta tương đương trước định một cái tiểu mục tiêu. Cất chứa mãn 500, chỉ cần mãn 500, Xuân tác giả liền thêm càng một chương. Xuân tác giả phát hiện điểm đánh do cất chứa cao thật nhiều a. Cho nên theo thường lệ làm nũng lăn lộn cầu cất chứa cùng bình luận. Tiểu thiên sứ nhóm, không tới một phát cất chứa bao dưỡng Xuân tác giả sao tương đương. Hết chương.